Trọng sinh chi thiên kim phục cừu, chương 33, đến lượt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt tôi, chiếc quần dài của anh trượt khỏi hông, giải thoát cho bàn tay cô đang ướt đẫm bạch dịch của anh. Tiết Vũ Khiêm lấy khăn lau sạch tay cho cô, trên thân chỉ mặc một chiếc boxer bao lấy vật N, M tính vẫn còn hùng dũng, bờ M ông căng và vòng hông săn chắc. Cô nhìn anh đến ngây ngẩn, không khỏi cảm thán ánh mắt của mình quá tốt. Cực phẩm như lão công nhà cô, có bới tung cả thế giới này cũng không có người thứ hai. T-A, I, hay L, O, có, I. T-U-T-U-N, Tiết Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé nhà mình mê man thần trí bay đâu không rõ, cười cười và thì thầm vào tai cô. Em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ em quả là may mắn vì có được anh. Cô hạnh phúc mở lời. Em vui đến mức nằm ngủ cũng phải cười to thành tiếng mất. Tiết Vũ Khiêm quả nhiên yêu cô chết mất. Anh đè lên người cô, cọ sát ngực mình với ngực cô và luồn tay xuống chạm vào vùng đất bí ẩn ướt đẫm của cô. Cô ngượng đỏ chín mặt, tay đặt lên ngực anh không biết nên đẩy ra hay kéo anh lại gần. Tiết Vũ Khiêm vẫn muốn giữ gìn cho đến lúc cô trưởng thành, chỉ ướm hỏi. Anh được hôn lên chỗ này không? Mặt cô đỏ phừng lên như núi lửa phun trào khi nghe được câu hỏi bộc trực thẳng thắn của anh. Cơ thể cô run lên nhè nhẹ và bàn tay cô siết lưng anh chặt hơn. Cô gục mặt vào vai anh, gặm xê ắn như thay lời đồng ý. Tiết Vũ Khiêm luồn tay cởi bỏ chiếc váy xếp ly nhăn nhúm và quy. N lót trắng ướt đẫm của cô, cơ thể cô hoàn toàn bại lộ trước mắt anh, đẹp như nụ hoa bung nở. Cô nức nở từng tiếng như vuốt mèo gãi vào lòng anh ngứa ngáy. Tiết Vũ Khiêm hôn cô như trấn an, dịu dàng từng cái một lên má, lên mũi, lên môi cô. Bàn tay anh chạm nhẹ vào nơi tư M, T không còn gì che đậy của cô, cảm nhận dòng nước ấm trào qua kẽ ngón tay. Mất mặt quá đi mất, cô ôm mặt kêu lên trong đầu. Anh ấy mới chạm thôi mà mình đã ướt rồi, thật không có tiền đồ. Tiết Vũ Khiêm đưa tay lên nếm thử vị ngọt của cô. Cô quyết tâm nhắm mắt không nhìn, để các giác quan cảm nhận từng cử chỉ âu yếm của anh. Tiết Vũ Khiêm hôn từ ngực xuống bụng bằng phẳng, lên cái rốn nhỏ xinh và dừng lại trước u cốc mời gọi. Bên dưới cô sạch sẽ, phơn phớt màu hồng. Tiết Vũ Khiêm thành kính hôn lên phía dưới cô, dùng lưỡi để cảm nhận nụ hoa non nớt của cô. Cô giật nảy người trước đụng chạm yêu thương của anh, không khỏi rên từng tiếng như cổ vũ lại như đòi hỏi. Bàn tay cô luồn vào tóc anh, xoắn lấy từng lọn tóc anh và thở đê ốc từng hồi vì cây ếch không ái cảm dồn dập đánh úp dọc sống lưng. A, không, chỗ này, đừng mà. Tiết Vũ Khiêm nâng cô lên để nụ hoa bé xinh của cô gần sát hơn, hôn cắn từng ngụm. Lưỡi anh như có phép màu, đưa cô lên theo từng con sóng chiều, lên cao xuống thấp. Không ai dậy mà thông, Tiết Vũ Khiêm dẫn cô lên đến đỉnh điểm của cây ếch không ái cảm. Cô ngã người xuống nệm chăn bên dưới, thở đê ốc từng ngụm. Hai mắt mơ màng vẫn chưa hồi lại tiêu cự và cơ thể phiếm hồng như đóa hoa hé nở. Tiết Vũ Khiêm ngắm nhìn không rời mắt, yêu thương ôm cô vùi mình trong lớp chăn dày. Hai cơ thể T-A, N trụi quấn lấy nhau, cọ sát, đốt lửa. Mười ngón tay đan cài, tóc kề tóc, ngực kề ngực và môi lưỡi quấn quýt không rời. Phải đến một lúc sau, khi ngọn lửa tình đã dần lụi, cô mới thỏ thẻ, giúp mình vào trong vòng tay ấm áp của anh. Em sẽ chết với cha em mất. Tiết Vũ Khiêm ôn nhu hôn lên trán cô, siết vòng tay quanh người cô như gông cầm vững chãi nhất và trêu chọc lại cô. Đến giờ mới lo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy ai đã câu dẫn tôi? Hửm, tiếng, hửm của anh lọt vào tai cô trầm thấp và quyến rũ đến mê người. Suýt nữa cô không kiềm lòng được mà đè lên hôn anh một trận. Nhưng nghĩ đến rào cản, trưởng thành, trước mặt, cô lại dàn lòng xuống, không nên trêu chọc người đàn ông này. Dù không làm đến bước cuối cùng, nhưng ai biết đâu được. Mà người đàn ông của cô lại dũng mãnh như thế, em không có đùa mà. Rồi rồi, tôi nói sai, là tôi câu dẫn em phạm pháp, em mau bắt tôi lại đi thôi. Tiết Vũ Khiêm cười cười, thỏa mãn hôn lên tóc mai cô và nói tiếp. Lúc em ngủ tôi đã gọi về cho chú rồi. Chú chỉ dặn đừng đưa em về quá muộn. Em yên tâm chưa? Cha em không quản em sao? Cô nghi ngờ, quay đầu lại nhìn anh. Dám cá là chú ấy cũng đoán được phần nào. Nhưng mà chịu thôi. Ai bảo người đàn ông của em xuất sắc đến vậy?